Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1365, chương 1366, quyết chiến mở ra. Quỷ giới, phong đô giới, làm quỷ giới đế giới. Ngày xưa phong đô giới có thể nói là phồn vinh đến cực điểm. Một mảnh hài hòa, cung vũ ban công, liên miên một mảnh. Nhưng là hiện tại phong đô giới đã là biến thành một vùng phế tích. Lúc ấy quỷ đế ly khai quỷ giới, trực tiếp tiến về thần giới cầu viện thời điểm, cũng không có trước quay về phong đô giới chỉnh đốn, thậm chí cũng không có thông chi phong đô giới. Đợi đến quỷ đế quyết định quy thuận thần giới thời điểm, tiến về quỷ giới biên cảnh chiêu hàng trăm vạn quỷ thần thời điểm, phong đô giới đã là bị hỗn độn cổ thần để mắt tới. Mà sau đó quỷ giới ức vạn sinh linh rút lui, nhưng là phong đô giới lại không được. Thật sự là bởi vì phong đô giới địa chỗ quỷ giới nội địa, cự ly thần giới quá mức xa xôi. Phong đô giới địa chỗ quỷ giới nội địa, ngày xưa là cơ hồ là hoàn mỹ vị trí, tại quỷ giới trung tâm chỗ, bốn phương thông suốt, có cự ly rất nhiều biên cảnh xa xôi. Một khi có cái gì dị biến, phong đô giới cũng có thể có phản ứng thời gian. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, phong đô giới bởi vì đất này chỗ quỷ giới nội địa trở thành hủy diệt lớn nhất nguyên nhân. Mà lại mặc dù nói quỷ giới rất nhiều cao thủ đều là tại quỷ giới biên cảnh, nhưng là phong đô giới dù sao cũng là quỷ giới đế giới, có không ít cường giả tọa trấn, thậm chí còn có một tôn quỷ quân lão tổ. Lại thêm đủ loại uy năng kinh khủng phòng ngự đại trận, cũng là cho hỗn độn cổ thần tạo thành một chút phiền toái. Đương nhiên, cũng chỉ là phiền phức mà thôi. Hỗn độn cổ thần thuận lợi hủy diệt phong đô giới, thôn phệ phong đô giới vô số cường giả cùng ức vạn sinh linh. Thực lực cũng là có không ít tăng cường. Nhưng là, phong đô giới xác thực cũng kéo lại hỗn độn cổ thần một chút bước chân. Cũng là vì quỷ giới sinh linh cường giả rút lui lấy được một chút thời gian. Mặc dù nói quỷ đế trước mặt mọi người tự trách là làm lúc tình huống nguy cấp, tự mình không có cân nhắc chu toàn. Nhưng là thực tế tình huống, ai cũng không biết rõ. Từng tòa hư không loạn lưu bên trong, ma giới ba đại ma đế đứng chắp tay. Tại dưới chân bọn hắn, một tôn vĩ ngạn tồn tại ngay tại nhắm mắt ngủ say. Chính là tôn này hỗn độn cổ thần. Bây giờ hỗn độn cổ thần cùng lúc trước đã là không giống ngày xưa mà nói. Quanh thân kinh khủng phù văn trải rộng, vô số dị tượng bay lên. Mặc dù nói phong đô giới đã là trở thành một vùng phế tích tử địa, nhưng là tại hỗn độn cổ thần chu vi, rất nhiều dị tượng dâng lên, diễn hóa ra mỗi loại sinh cơ bừng bừng tiểu thế giới. Mà mỗi một cái tiểu thế giới đều cơ hồ là đang diễn hóa bước phát triển mới sinh mệnh. Nhưng là sau một khắc, tiểu thế giới sinh mệnh chính là bị hỗn độn cổ thần hấp thu, thôn phệ. Bỗng nhiên, tôn này hỗn độn cổ thần có chút mở hai mắt ra, hướng phía trước mặt ức vạn dặm hư không nhìn lại. Mà ba đại ma đế cũng là nhao nhao thức tỉnh, cùng nhau hướng phía chỗ kia hư không nhìn lại. Già La Ma đế mỉm cười nói, các ngươi rốt cuộc đã đến. Chấm ngoặc kép, hư không phun trào, từng tôn cổ lão mà kinh khủng thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Kinh khủng đế uy tràn ngập, mênh mông thần uy phun ra ngoài, kinh khủng khí tức cơ hồ là áp sập toàn bộ thế giới. Chính là thần giới chư đế, Tử Vi thần đế, Trường Sinh thần đế, Thanh Hoa thần đế, Thiên Hoàng thần đế, Quỷ đế, Viêm đế, Tần Đình, sáu đại đế cảnh cường giả. Một tôn hoàng cảnh cường giả, giờ phút này xuất hiện ở ba đại ma đế trước mặt. Tử Vi thần đế đứng chắp tay, mỉm cười nói, Già La Ma đế, nhiều năm không thấy, xem ra ngươi vẫn là phong thái vẫn như cũ. Già La Ma đế cũng là mặt mỉm cười, nhưng là thần sắc lại thoáng có chút âm trầm. Không tệ, thật sự là hắn là cùng Tử Vi thần đế tại nhiều năm trước gặp qua một lần. Thậm chí hai người còn ra thân so tài một lần. Việc này chư thiên vạn giới không có người biết được. Từng tại một cái nào đó địa phương, vốn nên không được gặp mặt hai vị cường giả tuyệt thế, tại nơi nào đó thời không thảm liệt chém giết. Trận chiến kia, hai người đều là điểm đến là dừng. Nhưng là già Lama đế lại là biết rõ. Trận chiến kia là Tử Vi thần đế thắng nửa chiêu. Mà bây giờ, Tử Vi thần đế lại là tu thành tạo hóa chi cảnh. Thực lực mạnh hơn trước đây. Mà tự mình lại khốn thủ đế cảnh đỉnh phong nhiều năm như vậy. Bất quá lại là nhìn một chút hỗn độn cổ thần. Già Lama đế trong lòng có chút định mấy phần. Có hỗn độn cổ thần nơi tay. Bọn hắn liền có thể đứng ở thế bất bại. Mà thấy không nguyên đế đến đây. Già Lama đế cùng còn lại hai đại ma đế mặc dù thần sắc không thay đổi. Nhưng là trong mắt đều là hiện lên một tia tiếc nuối. Nguyên đế cũng là thần giới chư đế một trong. Nhưng là thực lực chỉ ở đế cảnh hậu kỳ. Mặc dù nói cũng là một phương siêu cấp cường giả. Nhưng là so với đế cảnh đỉnh phong còn kém không ít. Nếu là nguyên đế đến đây. Như vậy sự tình liền dễ làm nhiều hơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.